Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 54, xám xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày bình thường của Kurokawa Izana. Bình thường đến nhàm chán. Vào buổi sáng, khi thoát khỏi cơn ác mộng về người con gái tóc hồng, cậu sẽ tỉnh lại trong chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Lặng thinh nhìn trần nhà, chẳng biết hôm nay phải làm gì. Cậu bần thần trông căn phòng trống không? Chợt nhớ ra cậu đã rời đi Hitokakucho một thời gian rồi. Hẳn là nửa năm. Vậy thì, ngày hôm nay cậu sẽ sống như thế nào? Rời khỏi nhà, cậu đi lảng vảng ở chợ, mua đại một cái gì đó ăn được lấp bụng rồi lại lảng vảng ở tiệm game để kiếm tiền. Nếu hết tiền, cậu chặn đầu một tên nào đó và lấy ví của nó. Đơn giản như vậy thôi. Xem vận may của mình đè lên những cái máy nuốt tiền. Cậu nghĩ, nếu như cuộc đời của cậu có thể thú vị như mấy trò cá cược này thì hay biết mấy. Một đứa nhóc làm rơi đồng xu trò chơi bên chân cậu. Nhưng nó không dám chạy đến lấy. Nó đứng nhìn cậu một lúc, rồi lại khóc òa lên mà chạy đi. Mồm thì la hét rằng ông chú này đáng sợ quá. Ông chú đáng sợ, tao à, Izana nhìn theo. Trong lòng như cũ vẫn là một mảnh hư không. Chơi hết xu và rời khỏi tiệm game, cậu lại chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Cậu lững thững dạo bước trên các con đường phố Shibuya, vào từng tiệm game khác nhau chơi đến khi hết sạch tiền. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Izana thấy một đám côn đồ đang bắt nạt. Ồ không, cậu nhìn nhầm, một tên cao kiều đang xử đẹp một đám côn đồ thì đúng hơn. Cậu thích hình xăm của gã kia. Chữ tội và chữ phạt. Izana thờ ơ đi ngang, nhưng lại khựng người trước một cửa hàng quần áo. Thông qua cửa kính, cậu sửng sốt chạm tay lên gương mặt mình. Đây là ai? À, đây chính là cậu. Quầng thâm mắt nặng nề, hai cánh môi khô nứt, râu lởm chởm vì lâu rồi không cạo, rìa mép dài và rũ xuống, tóc luộm thuộm và rối bù. Quần áo lôi thôi, cũ kỹ, trông cậu xa sút như một tên vô gia cư lang thang chứ chẳng giống Kurokawa Izana một chút nào. Izana bật cười, thật tồi tệ, đến cả cậu còn không nhận ra mình. Như vậy, người con gái kia sẽ... Ồ, đương nhiên, chị ta sẽ không. Hẳn bây giờ, chị ta đang vui vẻ với một tên đàn ông nào đó và bắt đầu những mối tính chóng vánh của mình. Nếu vô tình gặp lại, có thể chị ta sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt tội nghiệp lẫn khinh thường. Hoặc có chăng chị ta còn chẳng thèm cho cậu nửa ánh mắt. Chị ta là một cái gai trong lòng cậu. Izana đấm thật mạnh vào cửa kính khiến chúng vỡ toang ra. Tiếng thủy tinh tạo thành âm thanh chói tai. Cậu chạy đi, không quay đầu lại. Izana cứ chạy, chạy mãi, chẳng biết đã chạy đến đâu. Khi những bước chân loạng choạng dừng lại, cậu nhận ra bản thân đang đứng ở một công viên lạ hoắc, tiêu diều và vắng lặng, một công viên buồn bã không người đến. Cậu ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, tay cắm túi quần và ngẩn người nhìn đàn kiến bò ngang trước chân cậu. Một con, hai con, ba con, chúng đang làm gì thế? Chúng đang làm việc, thật chăm chỉ và cần cù. Chúng có lẽ sống của chúng, đó là mỗi ngày càng cố gắng hơn để sinh tồn. Thật đáng hâm mộ. Như vậy, cậu thì sao? Cậu sống vì cái gì? Vì điều gì? Vì ai? Không có. Kurokawa Izana không có tìm ra lẽ sống. Cũng chẳng biết vì sao mình lại tồn tại. Một kẻ trống rỗng, nghèo nàn, mẹ của cậu từ bỏ cậu. Vì sự thật rằng Kurokawa Izana chỉ là đứa con riêng của thằng chồng trước bà ta với một người đàn bà không ai biết người Philippines. Sano Shinichiro, người, anh trai, mà thật ra hoàn toàn chẳng có chút huyết thống nào. Đang nằm liệt giường và hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh. Sano Emma, người, em gái, không huyết thống mà cậu đã hứa là sẽ đến đưa nó đi vào một ngày không xa. Nhưng làm sao có thể? Vì giờ nó đã rất hạnh phúc rồi. Nó đâu cần cậu nữa. Hito Kakucho, thuộc hạ của cậu, người lấy cậu làm lẽ sống. Và giờ đây lẽ sống của nó còn không biết lẽ sống là gì. Nghe đến mà thảm thương. Sano Erika, Michelle, chị là Sano Erika, nhưng có lẽ cái tên Michelle càng hợp với chị hơn. Một Michelle lạnh nhạt, chẳng để ai vào lòng. Từ đầu đến chân đều được chị che đậy bằng những lời nói dối. Nhưng tại sao chị phải lừa tôi chứ? Michelle, rằng chị yêu tôi cơ mà. Không, chị không yêu tôi. Thật nhàm chán. Izana nghĩ, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lang mang nữa rồi. Người kia, cần gì tại sao cơ chứ? Cậu và người kia đâu có thuộc cùng thế giới. Trời dần sẫm tối, đèn đường đã mở, mà Izana vẫn ngồi y nguyên một chỗ. Không động đậy, cũng không mệt mỏi. Dường như thân thể và tâm hồn cậu đã quá mệt mỏi để có thể mệt mỏi thêm nữa. Đột nhiên, Izana nghe thấy có tiếng sạt sạt đến gần. Là tiếng bước chân của một kẻ xa lạ. Có lẽ là người đi ngang. Hoặc có lẽ là kẻ thù cũ. Có lẽ là kẻ muốn chiêu mộ cậu. Cũng có lẽ là kẻ đã theo dõi cậu mấy ngày nay. Nhưng thì thế nào? Cậu chẳng thèm ngước lên nhìn dù chỉ là một chút. Một đôi giày trông có vẻ mới dừng lại trước mặt cậu. Gã dẫm lên đàn kiến chăm chỉ khiến chúng chạy tán loạn. Và rồi chúng lại chỉnh tề đi đến trước. Người được xưng danh là mạnh nhất lại trở nên thế này. Gã kia nói. Mà Izana vẫn chỉ tập trung vào những chú kiến bé nhỏ kia. Cho đến khi nghe được lời tiếp theo của gã. Đau buồn vì tai nạn của anh trai sao? Cậu ngẩng đầu. Kurokawa Izana, một kẻ lạ mặt, à, cũng chẳng lạ lắm. Nó là Kisaki Tetta, một thằng nhóc kém tuổi cậu mảng lớn. Nhưng nó là tên đứng sau Mibius. Cái băng bất lương cách đây một thời gian đã đứng đầu Shinjuku và chiêu mộ cậu. Lúc ấy cậu cũng khá kinh ngạc vì trình độ não của tên tổng trưởng Mibius như vậy mà còn chưa bị Shiva thu về dưới trướng. Rồi cậu mới biết. Tất cả đều nhờ thằng nhóc này. Kisaki Tetta, nó là một đứa khôn ngoan đáng gờm. Mà thì sao? Chẳng sao chăng gì cả. Chẳng liên quan gì đến cậu. Izana rời mắt về đàn kiếm. Không đoái hoài gì đến Kisaki Tetta. Thật thảm hại. Kurokawa, Kun, tao biết, cuộc đời của tao vốn thảm hại thế mà. Nghe nói anh trai của mày đã bị một thằng khốn ở Tu Mần hại. Tu Mẩn, à, là Tokyo Manji. Băng của thằng Miki, có vẻ mày bây giờ chẳng biết phải làm gì nhỉ? Chẳng phải những kẻ kia nên bị xử lý sao? Báo thù ấy, báo thù. Izana nâng mắt nhìn Kisaki. Tuy gương mặt cậu ta chẳng có tí biểu cảm gì. Nhưng từ trong đôi mắt tím kia, Kisaki biết Kurokawa Izana đã dao động. Cậu ta đang tỏ ra hứng thú với lời của gã. Nếu tại Tu Mần mà anh mày xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải Tu Mần cần bị một băng mạnh hơn đè bẹp hay sao? Một băng đứng trên Tu Mần, trên cả Hắc Long, thậm chí dấn chân vào thế giới ngầm, với sức mạnh lấn át tất cả. Mày nghĩ sao? Kurokawa, Kun, một ý kiến không tồi nhỉ? Cứ để bọn Tu Mần nghênh ngang hoài thế này. Ngứa mắt lắm chứ. Tao nghĩ sao à, lập ra một băng mạnh mẽ. Sau đó đè bẹp Tokyo Manji. Gyota ết chết tên khốn nạn đã hại anh Shinichiro. Và Miki, cậu sẽ nghiền nát Miki thành cho tàn. Nó sẽ trở nên xám xịt. Không có lý tưởng sống như cậu bây giờ. Và nó sẽ biến thành một Miki vô hồn. Cậu sẽ đắp nặn nó trở thành anh Shinichiro. Như vậy khi anh Shinichiro chưa tỉnh lại, cậu sẽ có một Shinichiro khác, và khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ tự hào lắm cho xem, vì chính cậu đã giúp Miki trở thành hình mẫu lý tưởng. Đúng vậy, Chẳng phải điều đó quá tuyệt vời sao? Lập ra một băng mạnh mẽ. Và báo thù. Nhìn ánh mắt càng lúc càng điên cuồng của Kurokawa Izana. Kisaki Tetta nhếch mép đầy châm chọc. Kurokawa là một tên khó khống chế. Bởi vì trước đây, cậu ta chẳng có thứ gì mà gã có thể lợi dụng được. Nhưng bây giờ lại khác. Cậu ta có rồi. Tai nạn của Sano Shinichiro và mối liên hệ giữa nó với Tuman. Chúng chính là thứ giúp gã thao túng được Kurokawa Izana. Gã nâng kính, che giấu đi mưu đồ trong đôi mắt lam. Đột nhiên, gã nghe thấy có tiếng giày cao gót tới gần. Và ngay khi gã vừa cảnh giác, một thứ kim loại lạnh như băng dán vào đầu gã. Kisaki thấy Izana nhìn gã. Hay đúng hơn là nhìn người phía sau gã một cách kinh ngạc và hoảng hốt. Nói như vậy là đủ rồi. Đó là một giọng nữ. Trầm khàn và đều đến lạnh nhạt. Gã cảm nhận được sự cao ngạo và khinh thường đối với gã từ giọng của người này. Nó khá quen thuộc và gã dám chắc là mình đã nghe qua đâu đó vài lần. Gã rút tay ra khỏi túi quần. Giơ lên, lại nghe thấy người nữ kia nói tiếp. Bây giờ, mày được phép cút đi. Hoặc mày cứ tiếp tục bếp xếp và ăn một viên kẹo vào đầu. Gã nghe thấy tiếng lên đạn. Từ biểu cảm của Kurokawa Izana, Kisaki biết được, người này chắc chắn có quan hệ gì đó với cậu ta. Và có vẻ như người này đang bảo vệ cậu ta. Đi thẳng về phía trước. Quay đầu thì chết, dừng lại thì chết. Kisaki nhún vai. Nhìn Kurokawa Izana đầy thâm ý và rời đi. Đương nhiên là đi thẳng. Mặc dù một lát nữa gã phải mất chút thời gian để đi đường vòng trở về. Nhưng gã vẫn muốn giữ lại cái mạng của mình hơn. Người phụ nữ kia, Kisaki nhíu mày. Gã đoán, có lẽ người này sẽ là một vật cản đường lớn đối với gã. Mà phía sau... Không khí giữa Izana và người vừa đến chẳng hề bớt căng chặt tí nào. Izana ngơ ngẩn xem người kia. Một người phụ nữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Gương mặt không còn tràn trề sức sống như ngày trước. Tóc hồng đã thay đổi thành sắc đen. Không thả tùy ý nữa mà búi hở gọn gàng. Quần áo thoải mái cậu thường thấy giờ đây bị một bộ com lê trắng nghiêm chỉnh thay thế. Khác hẳn với bóng hình in sâu trong ký ức và những cơn ác mộng mỗi đêm. Nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi. Đó là đôi con ngươi đen kia vẫn cứ trao cho cậu ánh mắt đầy nhu tình. Như thể giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể rằng thứ chia cắt bọn họ chỉ có thời gian mà thôi. Từ ảnh ngược trong đôi mắt đen kia, cậu trông thấy chính mình lúc này. Thật thảm hại. Xem ra chúng ta chẳng ai hơn ai nhỉ. Người kia phì cười, chỉ vào quầng thâm mắt của mình, và vươn tay chạm lên quầng thâm mắt của cậu. Hơi lạnh từ bàn tay kia khiến cậu rụt lại. Bàn tay người kia dừng lại ở đó, rồi từ từ thả xuống. Cậu không nói gì, người kia cũng vậy. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau, để mặc cho những cơn gió xuân lành lạnh thổi qua da thịt. Cũng chẳng quan tâm rằng trên người họ chỉ đang mặc bộ quần áo mỏng manh. Về nhà thôi, Izana, cách chương.